Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 235, chương 235, Tuệ Vĩ cùng Quan Tinh. Chân hắn bên trên thương kỳ thật cũng không khỏi hẳn, nhưng là hiện tại da thịt mặt ngoài vết máu chóc ra về sau. Hiện tại chỉ là vết thương màu da có vẻ hơi khác biệt. Thậm chí ngay cả vết sẹo đều nhìn không ra. Bên trong xương cốt còn chưa triệt để mọc tốt, mặc dù đều đã tiếp hợp, hành tẩu đã không ngại, nhưng còn không thể không chút kiêng kỵ phát lực. Vết thương khép lại như thế hoàn mỹ, tự nhiên cùng Nguyên Yến tinh xảo chữa thương thủ đoạn có quan hệ. Nhưng mới thêm vết thương khôi phục tốc độ, tự nhiên cùng Nguyên Yến không quan hệ. Tại vài ngày trước tu hành bên trong, Lâm Ý cùng Dung Ý ở giữa loại này thí luyện cũng không có người mặc Thiên Ích Bảo Y. Thiên Ích Bảo Y bảo hộ quá mức chu toàn, liền sinh ra không được vốn có cảm giác áp bách cùng chân chính cảm giác nguy hiểm. Đối với người tu hành mà nói, càng là tiếp cận chân chính chiến đấu cùng tử vong uy hiếp, mới càng có thể kích phát ra tiềm lực. Dạng này chiến đấu để Lâm Ý tiến bộ rất nhanh. Chỉ là có lúc thất thủ, cũng sẽ để trên người hắn mang lên vết thương. Chỉ là loại kia vào thịt không sâu vết thương, thường thường chỉ là qua một đêm. Tại sáng sớm rửa mặt lúc, Lâm Ý liền sẽ phát hiện đã kết vảy chóc ra, chỉ có nhàn nhạt một đạo dấu vết. Lâm Ý biết mình chỗ đi đại câu la con đường, trừ mình ra mày mò bên ngoài, không có người thứ hai có thể chính mình đáp án. Cho nên hắn thậm chí rất phát rồ bệnh cuồng chính mình thử cho chính mình tới một kiếm. Cái này một kiếm so Dung Ý mang đến cho hắn vết thương tự nhiên muốn sâu một chút. Hắn rất nhanh phát hiện, cho dù là như vậy vết thương, hắn lưu máu cũng rất ít. Máu tươi của hắn tựa hồ cùng bình thường người tu hành đã hoàn toàn khác biệt. Khi hắn trên người xuất hiện vết thương lúc, máu tươi của hắn tựa hồ ngược lại biến thành cầm máu lương dược. Chỉ là như vậy khép lại năng lực mặc dù làm hắn rất kinh hỉ. Nhưng vết thương đổ máu ít, vết thương rất nhanh, lại không có nghĩa là hắn ưa thích bị người chặt. Đương nhiên tốt nhất là chính mình không cần thụ thương, để cho địch nhân thụ thương, để cho địch nhân đổ máu, làm trăng lên giữa trời thời điểm. Lâm Ý kết thúc cùng Dung Ý tu hành, Dung Ý trở về nơi đóng quân nghỉ ngơi, nhưng mà Lâm Ý lại chỉ là tại trên tường thành hơi chút nghỉ ngơi, liền trực tiếp lật xuống rồi tường thành, tiến nhập phía ngoài đồng ruộng. Ngụy Quan Tinh rất ngạc nhiên, hắn đi theo, lấy hắn cảm giác, tại trên tường thành bưng hắn liền phát giác Lâm Ý lại là tại là một cái cực kỳ chuyện nhàm chán. Lâm Ý cơ hồ bỏ ra dòng dã nửa đêm thời gian đang luyện tập ném mạnh. Người tu hành ném mạnh cũng có rất nhiều đặc biệt kỹ xảo, khác biệt thủ pháp cùng khác biệt chân nguyên vận dụng, cũng có thể để rất nhiều đơn giản binh khí đang bay ra thời điểm có thật nhiều quỷ dị phi hành tuyến đường. Nếu là đặc thù thủ pháp cùng chân nguyên vận dụng lại phối hợp đặc thù kỳ binh, một số thời khắc thậm chí có thể tiếp cận phi kiếm hiệu quả. Nhưng mà Lâm Ý ném mạnh nhưng cũng không có đặc thù kỹ xảo, hắn chính là tại thuần túy thẳng tắp ném mạnh, chính là đang luyện tập phát lực cùng độ chính xác. Hắn dùng để luyện tập đồ vật cũng chỉ là trong quân mấy cây huyền thiết tên nỏ. Những thứ này tên nỏ có lẽ đến từ nào đó chiếc trọng hình xe nỏ. Sau đó Lâm Ý chính là lăn qua lộn lại, không ngừng hướng phía một cái sườn đất ném mạnh. Cái kia sườn đất bên trên mọc ra một chút màu vàng cúc dài. Những cái kia cúc dài liền rất đáng thương trở thành rồi Lâm Ý ném mạnh mục tiêu. Tại Ngụy Quan Tinh trong nhận thức, Lâm Ý đã ném rất chuẩn. Mỗi một lần phát ra, liền có một gốc tại đêm đung đưa trong gió cúc dài bị đánh nát. Chỉ là như vậy không ngừng lặp lại thực sự nhàm chán. Nhàm chán đến liền Ngụy Quan Tinh dạng này người tu hành đều mệt rã rời. Cho nên tại xác định Lâm Ý dạng này luyện tập cũng không mới hoa văn về sau, Ngụy Quan Tinh rất thẳng thắn trở về nơi đóng quân ngủ bên dưới. Tảng sáng thời gian, đã rửa mặt sạch sẽ Lâm Ý bắt đầu ăn cái gì? Hắn một đường mang theo hành quân khẩu phần lương thực còn có nửa túi. Hắn buổi sáng ăn đến rất đơn giản, chính là dùng hành quân khẩu phần lương thực nấu cháo. Ngụy Quan Tinh bóng dáng xuất hiện tại dần sáng ánh sáng mặt trời bên trong. Hắn cũng không có quá mức lưu ý Lâm Ý thức ăn cùng sức ăn. Chỉ là tại Lâm Ý ngồi đối diện xuống tới, nếm qua rồi, Lâm Ý hỏi hắn một câu, nếm qua rồi, Thiết Sách Quân thức ăn, quả nhiên so địa phương Trấn Mậu Quân cũng không bằng, lại càng không cần phải nói cùng biên quân so sánh. Ngụy Quan Tinh nói, bắt đầu từ ngày mai sẽ sửa. Lâm Ý lập tức ngơ ngẩn, sáng mai liền sẽ đổi. Ngụy Quan Tinh gật đầu một cái, ta đã cùng Tiết Cửu nói, Tiết Cửu liền đồng ý rồi. Lâm Ý kinh ngạc nói, theo lý thuyết, không phải có lẽ ngươi nghe hắn, ăn ngon, hoa liền nhiều, không sợ quân lương không đủ. Xem ra hắn đối với ngươi tương đương kính phục, gặp ngươi phải dùng ta. Ta nói cái gì, hắn liền trực tiếp nghe, còn quan giai tựa hồ ta cùng hắn nói như vậy. Hắn cũng không có cảm thấy ta không có lớn không có nhỏ. Còn tiền, trước dùng đến, rất nhanh hẳn là sẽ có một ít đến. Ngươi quan mới tiền nhiệm, phải có cải biến, cái này liền có thể nhất để bọn hắn phát giác. Ngu xuẩn nhất tướng lĩnh thì là làm mưa làm gió, không bận rộn luyện chút binh, vậy liền ngược lại hạ lệnh mặt người một bụng oán khí. Ngụy Quan Tinh đáp lại vài câu, sau đó nhịn không được nói, người cứ như vậy sợ hãi phi kiếm. Hắn câu này hỏi lại có chút đột ngột, nhưng là Lâm Ý lại nhịn không được bật cười, bởi vì Ngụy Quan Tinh cũng không tận lực che giấu hành tung của mình. Cho nên đêm qua trong nhận thức, Lâm Ý cũng cảm giác được hắn tồn tại. Hắn biết rõ tên này cảm thấy nhàm chán mà đi ngủ người tu hành là đoán được hắn dựa vào ném mạnh thủ đoạn viễn công, hay là bởi vì đặc biệt kiêng kỵ những cái kia không cần cận chiến đấu sử dụng phi kiếm người tu hành. Ta bị phi kiếm tại lòng bàn chân đâm một kiếm, tự nhiên sợ hãi phi kiếm. Lâm Ý nghĩ đến chính mình vậy mà đem một tên thần niệm cảnh người tu hành nhàm chán đến đi ngủ, liền cười đến có chút không ngậm miệng được. Mấy tức về sau, hắn mới nhịn được cười, hỏi, ngươi ngày hôm qua tại thư phòng viết rồi lâu như vậy, lại là làm cái gì? Cầu tình, muốn cái gì? Triệu tập chút nhân thủ, quy bức lợi dụ đổi chút chỗ tốt tới đây. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy Lâm Ý lúc này vẻ mặt, liền biết rõ Lâm Ý chỉ sợ đã đoán đi ra. Không hẹn mà cùng, hai người quay đầu đi, đều nhìn về trong thành một đầu thông hướng Thiết Sách Quân nơi đóng quân trên đường. Trong nắng sớm, có một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm hành tại trên đường, hướng phía Thiết Sách Quân nơi đóng quân mà đến. Chiếc xe ngựa kia rất bình thường, chỉ là đuổi mã sa phu tựa hồ có chút không bình thường. Nhanh như vậy, Lâm Ý nhịn không được hướng về phía Ngụy Quan Tinh nói một câu. Ngụy Quan Tinh thật sâu nhíu nhíu lông mày, nói, giống như không có quan hệ gì với ta. Lâm Ý có chút nheo mắt lại, hắn thấy rõ trên xe ngựa sa phu trên người ăn mặc. Nhẹ ồ một tiếng, nói, cái kia hẳn là bởi vì ta. Ngụy Quan Tinh nao nao, làm chiếc xe ngựa này chân chính tiếp cận mảnh này nơi đóng quân lúc, mặt mũi của hắn dần dần nghiêm nghị. Xe ngựa sa phu là một tên người tu hành, nhưng là tu vi đối với hắn mà nói cũng không tính cao. Chỉ là trong xe ngựa một tên người tu hành, lại làm cho hắn cảm nhận được chút uy hiếp. Nam Thiên Viện, hắn quay đầu nhìn Lâm Ý, nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Ý lúc này cũng cảm giác được trong xe ngựa người tu hành kia, chỉ là cảm giác được cổ khí tức quen thuộc kia, hắn lại là có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ngô Cô Trước an tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, đương nhiên nàng chân chính danh tự có lẽ là Tịch Tuệ Vĩ. Nàng cũng trước tiên cảm giác được Ngụy Quan Tinh tồn tại, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường.